Mơ chua, chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giấc này, ngủ đến có chút trường. Hạ Đằng đã thật lâu không có ngủ quá lâu như vậy giác. Từ chính mình bị đẩy thượng phong khẩu lãng, tiêm, nàng giấc ngủ chất lượng ngày càng sa sút. Không phải ác mộng quấn thân, đó là bỗng nhiên bừng tỉnh. Sau đó lại, cũng ngủ không được, nàng cảm thấy chính mình sắp thần kinh suy nhược. Hoặc là đã đúng rồi. Hạ Đằng thường xuyên suy nghĩ. Giới giải trí sôi nổi hỗn loạn. Bát quái một người tiếp một người. Mỗi ngày đều có tầng. Già không nghèo tin tức oanh tạc. Thật thật giả giả. Giả giả thật thật. Có người lưng đeo một thân bêu danh. Chỉ cần bị nhắc tới. Liền có người theo ở phía sau mắng. Còn có người không? Để ý những cái đó lung tung rối loạn ngôn luận. Kiên trì tự mình. Sống được tiêu sái, chỉ là tất nhiên muốn bảo trì thấp, điều, giảm bớt lộ diện, lúc này mới có thể thiếu bị người nghị luận cơ hội. Cũng có chút hóa đây là động lực, chụp, tiệm thay đổi phong bình, lại có, đó là từ đây yên lặng, vĩnh viễn biến mất ở đại chúng tầm nhìn, nàng một cái tiểu minh tinh hạng ba, vì cái gì sẽ một lần lại một lần trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hạ Đằng nghĩ tới nguyên nhân. Đồng hành khinh thường nàng thanh cao. Nàng đi lộ tuyến lại tự mang. Tiểu chúng, quang hoàn, càng, lệnh người đỏ mắt, là nàng sắp trở thành vương đạo điện ảnh nữ chính. Đây là thiên đại thù vinh. Có thể làm nàng bay lên nhiều ít giả vị. Phi chính quy xuất thân. Không có hậu trường. Không a dua nịnh hót. Lại mắt thấy muốn thanh vân thẳng thượng. Này, trong vòng phao nhiều ít. Lão nhân. Cái gì đều trả giá. Vẫn cứ phiên không ra nửa điểm nhi thủy. Hoa. Xuất đầu ngày xa xa không hẹn. Mấy cái danh điều chưa biết minh tinh đều phát qua ý vị thâm trường. Quay bùa ám châm chọc nàng. Không điểm danh không điểm họ. Nói chính là ai. Đại gia trong lòng biết rõ ràng. Có thể làm xú một cái. Đó là thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Hận không thể đem những cái đó tài năng mới xuất hiện tân. Người ấn chết ở vũng bùn. Này đạo lý, chỗ nào đều giống nhau. Lần đầu tiên, nàng chọc phải chính là có tiếng lão tổng. Lần thứ hai, là cùng danh đạo ảnh hậu nhi. Tử, gian díu, mấy người này, danh hào dưới đều là vang dội lưu lượng. Chú ý độ cao, tự nhiên sẽ trở thành đề tài. Mọi người muốn mắng, cũng là chọn nàng cái này không danh khí cho nên dễ khi dễ. Mắng. Còn nữa, xã hội này, đối nữ tính ác ý luôn là mặc danh lớn hơn nữa chút. Trăm nhân đều có quả. Nhiều chuyện như vậy đều làm nàng đụng phải. Lại phùng thượng phong khí kém cỏi nhất internet khi. Đại, không nhận xui xẻo, cũng không có biện pháp. Nàng thấy quá rất nhiều bình luận. Bọn họ nói, nếu là nàng, bị mắng thành như vậy. Tự sát tâm, đều có, cũng không phải không có. Từng có, nàng không đến 20 tuổi tác, thừa nhận đồ vật quá đau, tử vong đối, tuyệt vọng người tới nói, làm sao không phải một loại giải thoát, xong hết mọi chuyện, lại vô tranh phân, chỉ là, không cam lòng, nàng là cái kiêu ngạo người, liền như vậy đang mắng trong tiếng kết thúc hết thảy, đối nàng mà nói, là một loại, sỉ nhục, Hạ Đằng một giấc này, hỗn vô số mộng. Trước nửa đoạn tràn ngập hắc ám cùng ác ý, áp lực mà lệnh nàng vô pháp thở dốc. Nàng mơ thấy chính mình bị người từ huyền nhai đẩy xuống. Bên cạnh, đỉnh đầu, không trung, rậm rạp che kín vô số đôi mắt. Mỗi một đôi đều là lạnh nhạt, chán ghét, trơ mắt nhìn nàng rơi xuống. Nàng tưởng thét chói tai. Lại sao, sao cũng phát không ra tiếng. Liền ở nàng ý thức chung từ bỏ dãy giụa. Mặc cho chính mình đi xuống trụy khi, một mạt ấm áp chiếu vào trên người nàng, từ cái kia cũ nát nhà ga bắt đầu, Tây Lương Kiều, dưới cầu Hà, bà ngoại da màu đỏ thiết, môn, trong viện hoa hoa thảo thảo, nàng lầu hai phòng, ngoài cửa sổ kia cây, ánh nắng tươi sáng, sán lạn kỳ cục, thiên thanh triệt như nước tẩy, gió thổi qua, phiến lá tạo nên màu xanh lục sóng gợn, tự. Xe cẩu, đinh linh, như thế nào đánh linh thúc giục, Trước mặt mèo hoang đều vẫn là thảnh thơi mà. Bước miêu bộ quá đường cái. Một chút đều không sợ người. Cái này cảnh, nàng gặp qua, tầm mắt vừa chuyển, là chiêu huyện đầu đường. Bất đồng đêm đó hắc, ban ngày ấm quang, đem hắn thân, ảnh chiếu đến sạch sẽ lưu loát. Trên đường đi gặp một vị tự tại như gió thiếu niên. Con ngựa trắng quái, hắc quần cộc, chân dẫm một đôi dép lê. Thân hình cao mà gầy, thiếu niên cốt, lại không, đơn bạc, trong miệng hắn ngậm một cây cỏ đuôi chó. Hai tay cắm túi, lang thang không có mục tiêu mà ở trên phố hoàng. Nàng tim đập bắt đầu ra tốc, như vậy khẩn trương, lại như vậy chờ mong. Nơi này là chiêu huyện, nhất định là hắn. Hạ Đằng kêu cái tên kia, hắn quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau, hắn cười kia một khắc. Phong ngừng. Ngươi còn biết trở về. Trên mạng có người đào ra một cái cá nhân bác. Bác chủ mấy tháng trước thượng truyền một tổ ảnh chụp. Ánh đèn lờ mờ tiệm pizza. Một vị bĩ khí 10 phần tóc đen thiếu niên. Dựa bàn đánh cầu. Mà khiến cho chú ý. Còn lại là cầu án bên cạnh đứng thẳng nữ hài. Một thân trắng nõn giáo phục. Tay cầm gậy gôn. Hai loại cực hạn hơi thở tập với một thân. Là Hạ Đằng. Bởi vì một gương mặt đẹp điên cuồng lên hot search sự kiện không phải chưa từng có. Kia mấy tổ pizza ảnh chụp bị điên truyền, lại ứng thượng Hạ Đằng rèm pha cao quải thời điểm. Trước đây bị chụp đến về kỳ chính linh tinh mấy. Bức ảnh nhanh chóng bị nhảy ra tới. Cùng nhau đem tình thế phát triển đẩy hướng tân. Hắn xoái, có nói hắn mắt mù cùng Hạ Đằng rào ở bên nhau. Có trái lại mắng Hạ Đằng tai họa nhân ra. Còn có một đợt thuần xem diện ăn dưa. Bịa đặt khởi Hạ Đằng cùng thiếu niên chuyện xưa. Hồ to, ngươi. Trần Phi Vãn nhìn đề tài độ càng lúc càng nhiệt. Gấp đến độ xoay quanh. Hận không thể quăng ngã di động. Mà một ngày lúc sau. Đúng là Hạ Đằng hôn mê qua đi tỉnh lại kia một ngày. Trên mạng điên truyền ảnh chụp. Đột nhiên biến mất. Về tiệm pizza thiếu niên đề tài cũng không thấy. Internet cuồng hoan một hồi, còn không có, đốt tới nhất vượng chỗ, đột nhiên im bặt, tám kinh luật sư hàm, nếu là lại phát, trực tiếp kiện lên cấp trên, dao sắc chặt đay rối, gặp gỡ cái hoành, lại không phải công chúng nhân vật, nhân gia nói cáo liền cáo, doanh, tấu chương tiết, tiêu hào tất cả đều an tĩnh, tố nhân không thể so minh tinh, nhiệt độ tới mau, đi cũng mau. Vốn là chuyện xấu từng cọc, đột nhiên giải quyết một cái. Trần Phi Vãn khóe miệng phao đều tiêu đi xuống một cái. Nàng ở trong phòng dạo bước, cuối cùng nói, này kỳ chính trong nhà không đơn giản a. Hạ Đằng dựa vào giường bệnh gối đầu. Ánh mắt rời về phía ngoài cửa sổ. Nàng không nghĩ tới, chính mình sự, một ngày kia sẽ cho bên người người mang đến phiền toái nhiều như vậy. Bọn họ như thế nào mắng nàng đều hảo. Đừng làm này phân đáng ghê tởm lan tràn đến bên người nàng nhân thân thượng. Nàng tưởng ngừng ở cái kia trong mộng. Có ánh mặt trời. Có cây xanh. Có đường phố. Có lẫn nhau hô hấp. Kia hai cái đứng ở đầu đường thân ảnh. Một cái là chiêu huyện lớn lên thiếu niên. Một cái là trở lại hắn. Bên người nữ hài. Bọn họ đều đang cười. Tốt đẹp. Giống chưa từng trải qua thống khổ. Cùng thiên buổi tối, Hạ Đằng nhận được kỳ chính gì cả. Tô chỉ điện thoại, lần trước tiến bệnh viện. Các nàng lẫn nhau lưu quá điện thoại. Tô chỉ lúc ấy liền có dự cảm. Này điện thoại, một ngày nào đó muốn đánh. Tô chỉ xử lý xong kỳ chính chuyện này, đã là tinh bì lực tẫn. Nàng tiễn đi luật sư bằng hữu, ngồi vào, làm công ghế, chuyển hướng cửa sổ sát đất kia một mặt. Hạ Đằng hỏi câu hảo. Lẳng lặng chờ nàng nói. Tiểu cô nương, người bát quái ta không quan tâm. Tỷ của ta chỉ để lại này. Như vậy một cái nhi tử. Ta này, cái làm gì? Khác không cầu. Chỉ cầu hắn bình bình an an lớn lên. Không cần cùng mẹ nó một cái. Dạng, ngộ sai người. Đáp thượng cả đời. Tôi chỉ đi thẳng vào vấn đề. Nếu không phải ngại với kỳ chính. Nàng có lẽ liền câu lời hay đều không có. Ở này cổ lửa đốt đến kỳ chính trên người. Nàng chỉ hy vọng Hạ Đằng đi được càng xa càng tốt. Còn kỳ chính một. cái ít nhất cuộc sống an ổn. Tô Chỉ xoa mắt Chu Huyệt Vị. Trọng Thanh nói, đừng lại đem hắn liên lụy vào được. Ngươi tự thân khó bảo toàn. Ta cũng không hướng trên người của ngươi truy cứu. Nhưng, Thẩm Phiền so Hạ Đằng sớm tỉnh. An toàn khởi kiến. Hạ Văn Trì lấy bằng hữu tới trước đem Thẩm Phiền tiếp đi. Tấu chương tiết, lão nhân gia ở Chiêu huyện sinh sống cả đời. Nữ nhi ở trong thành có tiền đồ. Tưởng nàng tiếp nhận đi hưởng. Phúc cũng chưa thành công. Cuối cùng, thế nhưng kêu một đám kẻ điên cấp bước đi. Hảo hảo thanh danh cũng bảo không được đầy đủ. Cũng không biết nên chê cười ai. Hạ Đằng tự tỉnh lại. Lời nói liền trở nên cực nhỏ. Trần Phi Vãn đương nàng nhận được kích thích quá lớn. Không dám nhiều. Nói cái gì? Trong lúc này, Hứa Triều Sinh cùng Đinh Giao lần lượt đã phát Weibo bác bỏ tin đồn. Đem Hạ Đằng từ cái này. Sự chung phiết đi ra ngoài. Phỏng chừng là hai người thương lượng qua. Muốn vì Hạ Đằng chính danh. Nhưng hiệu quả thích đến. Này phản, võng hữu sao? Luôn là chỉ nhìn đến chính mình muốn nhìn. Phụ thuộc vào chính mình phán đoán. Hơn nữa, tin tưởng không nghi ngờ. Đối các minh tinh hữu nghị chỉ trỏ trỏ. Phảng phất bọn họ đang ở trong đó. Hạ Đằng có chút chết lặng. Có lẽ, người đều là cái dạng này. Không có bị thương tổn đường sống. Cũng liền không sao cả còn muốn thừa. Chịu nhiều ít, Trần Phi Vãn muốn đính vé máy bay. Hỏi Hạ Đằng còn có cái gì đồ vật lạc không? Tây Lương hành lý đã. Gửi đi trở về, Hạ Đằng đôi mắt giật giật. Còn có cái gì đồ vật lạc sao? Nàng nhìn về phía Trần Phi Vãn. Nhẹ nhàng nói, ta tưởng hồi một chuyến trường học. Cái nào trường học, ngay sau đó phản ứng lại đây. Còn đi kia làm gì? Thôi học thủ tục ta đều. Làm tốt, trường học hai ngày này có phải hay không chịu ảnh hưởng? Ta và các ngươi trường học liên hệ qua. Hai ngày này phụ cận có xe cảnh sát tuần tra. Không có paparazzi tao. Nhiễu, ngươi không cần nhọc lòng. Liền một ngày, được không? Hạ Đằng tay chặt chẽ tạo thành quyền. Sắc mặt bình tĩnh, thanh âm lại nhẹ nhàng. Run rẩy, ta không bao giờ đã trở lại. Liền một ngày, nàng tưởng đem có thể mang đi. Đều cất vào trong đầu mang đi. Trần Phi Vãn bổn không thể đáp ứng. Xem nàng sau một lúc lâu, xoay người sang chỗ khác, hít sâu, ngăn chặn trong lòng, ta đi cùng các ngươi lão sư câu thông một chút đi. Tân một ngày, vừa lúc gặp một vòng bắt đầu, tới gần nghỉ đông, trường học bầu không khí càng nhẹ nhàng. Học sinh, nhóm đều đếm thiên nhi sinh hoạt, kỳ chính tiến ban, ánh mắt liền định trụ, không đến sắp lạc hôi trước tòa. Lúc này ngồi một, cá nhân. Tấu chương tiết, vị trí kia không hơn phân nửa tháng. Kỳ chính chạm vào đều không cho người chạm vào. Chính mình lại mỗi ngày dẫm lên người tòa. Vị hạ ghế chân nhi. Hắn cho rằng, hắn sẽ không lại nhìn đến cái kia vị trí thượng có người. Phía sau Tần Phàm không nhìn thấy. Từ phía sau đẩy Kỳ chính. Người đổ ở cửa tính chuyện gì xảy ra. À, chúng ta, lại lướt qua hắn hướng trong một tễ. Thấy vị trí kia người trên, không khỏi, ta thao, một tiếng, giờ khắc này, giống nằm mơ, Kỳ chính còn cảm thấy chính mình mẹ nó không ngủ tỉnh. Điền Ba ở hai người bọn họ phía sau tiến ban, hắn cùng Trần Phi Vãn thông qua điện thoại, cũng tranh được trường học, đồng ý tiến ban sau, liền đem ban cửa nhốt lại, hướng Hạ Đằng gật gật đầu, Hạ Đằng lý hảo giáo phục, đứng lên. Từng bước một đi hướng bục giảng, nàng nhìn chung quanh phòng học một vòng. Phòng học không lớn, bàn học cùng bàn học thực tễ, cho nên tiểu đánh tiểu nháo luôn là không ngừng. Trên vách tường dán, không biết ai họa phim hoạt họa bản Điền Ba. Sau báo bảng nội dung là mới thay không lâu đón người mới đến năm. Họa rực rỡ, Giang Vãn Nguyệt viết một tay xinh đẹp phấn viết tự, đến nỗi học sinh. Sau hai bài cái bàn vẫn như cũ oai bảy vạn tám. Học sinh dáng ngồi hoa hòe lòe loẹt. Chẳng qua, Triệu, Ý Hàm không lo chính mình chiếu gương. Tần Phàm không dựa vào tường mắt lé đánh giá nàng. Kỳ chính tới đi học. Ánh mắt thẳng tắp rừng ở trên người nàng. Còn có vĩnh viễn giống một viên tiểu thái dương giang trừng dương. hoàn hoàn một vòng thanh nguyệt giang vãn nguyệt. Ngoài cửa sổ quang vừa lúc chiếu vào, Hạ Đằng nghiêng đầu nhìn nhìn phòng học trên cửa phương, một lập danh bài, nàng tới khi ngày đó thấy quá, mặt trên ấn bốn chữ cao tam sáu ban. Cái gì là bắt đầu, cái gì là kết thúc, đều không quan trọng. May mắn nhận biết một đám người, tạm thời có một đoạn tốt hồi ức. Hồi tưởng lên đoạn thời gian đó như quang giống nhau sáng ngời. Lượng, nàng chính trực sinh mệnh đẹp nhất tuổi tác là đủ rồi. Nàng quay đầu lại, đối mặt toàn ban, nói: chào mọi người, ta kêu Hạ Đằng. Vô luận các vị lấy đồn đãi vớ vẩn nhận thức ta, vẫn là lấy cùng lớp đồng học nhận thức ta, chuyện tới như nay, ta đều vì ta trước đây cho đại gia mang đến phiền toái xin lỗi. Bộ dáng đãi ta, làm ta biết, vứt đi ngoại tại hết thảy, ta là cái dạng gì người. May mà, ta gặp các vị, có bất hảo, liền có tốt, như vậy một đối lập, không tốt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Tóm lại, bất luận như thế nào, cùng đại gia quen biết một hồi, cảm tạ các ngươi để lại cho ta hồi ức. Hạ Đằng thật sâu cúc một cung, tóc mái rũ xuống tới, khóa kéo ở không trung run, tấu chương tiết, thẳng đến, đạo thứ nhất nhiệt liệt tiếng vỗ tay vang lên tới. Giang Trừng Dương hai tay giơ lên cao cho nàng vỗ tay. Sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba, càng ngày càng nhiều, cuối cùng, toàn ban đều vang lên vỗ tay. Đều là, đưa cho nàng, Điền Ba mặt mặt đôi mắt, cũng vỗ tay, đó là Hạ Đằng thu hoạch quá, để cho nàng đáy lòng kích động vỗ tay. Trở lại chỗ ngồi, mới vừa ngồi xuống hạ, nàng liền cảm giác được đuôi ngựa bị người túm một phen. Nàng nâng cằm về phía sau ngã qua đi. Hắn phúc ở nàng nách tai. Trở về không nói cho ta. Tần Phàm ở bên cạnh nhịn không được tấm tắc. Không hổ chính ca mỗi ngày tới đi học. Cuối cùng cấp chờ đến. Ta xem liền kém đem Hạ Đằng này cái bàn ôm đi trở về. Hạ Đằng cười một tiếng. Kỳ chính lại xả nàng tóc. Làm ngươi cười. Hỏi ngươi lời nói. Vì cái gì? Không nói cho ta. Người này không phải đã biết sao? Ta cùng người khác cùng nhau biết đến. Cái này kêu biết. Hạ Đằng nén cười. Có khác biệt sao? Hành. Kỳ chính mặt trầm xuống. Đem nàng đi phía trước đẩy. Ngồi xa một chút. Đừng ngại ta mắt. Hạ Đằng liền dọn ghế đi phía trước dịch. Còn không có hoạt động. Ghế chân nhi bị hắn câu lấy. Hung hăng trở về lôi kéo. Hạ Đằng thiếu chút nữa một cái lảo đảo, quay đầu lại xem hắn, sắc mặt vô tội, không phải làm ta ngồi xa một chút. Sao, Kỳ chính, ta ngày thường như thế nào không gặp ngươi như vậy nghe lời. Tần Phàm ở bên cạnh nghe được nổi da gà khởi một thân. Đại ca đại tỷ, muốn đi học, đừng này, sao không coi ai ra gì. Thành sao, cách trương.